chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, ta là sửa ống nước, vợ ta sinh ra ở năm 1990. Chúng ta ngày mùng 1 tháng 4 kết hôn, đến mức nàng ba cái kích thước theo thứ tự là 90, 58, 95, ngay tại tiểu nữ cảnh vô cùng đắc ý thời điểm. Vương Đại Đông nói nhanh, làm Vương Đại Đông báo ra ba cái con số về sau. Tần Tuyết mặt nhất thời đỏ, nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Cái này chính mình kích thước nhưng cho tới bây giờ không đối người nói qua. Hắn là làm sao biết đâu. Tiểu nữ cảnh cũng sửng sốt, không nghĩ tới Vương Đại Đông còn thật trả lời nàng vấn đề. Trong lòng hừ nói không đúng, nhất định là nói lung tung. Ngươi sẽ không phải là nói bừa à. Nơi này là giấy hôn thú, chính ngươi xem một chút đi. Vương Đại Đông theo trong túi quần móc ra một cái đỏ rực cuốn vở, ném cho tiểu nữ cảnh. Tiểu nữ cảnh nửa tin nửa ngờ mở ra giấy hôn thú. Giấy hôn thú phía trên nhà gái ngày sinh quả nhiên là năm 1990. Kết hôn ngày cũng là ngày mùng 1 tháng 4. Gặp Vương Đại Đông xuất ra giấy hôn thú, Tần Tuyết vô ý thức thở phào. Mọi người đều biết Hoa Hạ giấy chứng nhận chiếu chất lượng, cho nên nàng đồng thời không lo lắng tiểu nữ cảnh hội phát hiện mình cũng không phải là trên tấm ảnh nữ nhân. Dù sao nữ nhân hóa hết trang cơ bản đều dài một cái bộ dáng. Hiện tại ngươi tin a? Vương Đại Đông đắc ý nói. Hừ, còn có ba cái kích thước không có nghiệm chứng đâu. Tiểu nữ cảnh tựa hồ còn không muốn từ bỏ. Ngươi xin cứ tự nhiên. Vương Đại Đông buông tay, trong lòng cười nói, nghiệm đi nghiệm đi, muốn là chênh lệch vượt qua 0,5 cm, ta liền đem tròng mắt móc ra cho ngươi pha trà. Không nghĩ tới tiểu nữ cảnh còn thật mang theo đo đạc công cụ. Xem ra cái này tiểu nữ cảnh vì hoàn thành nhiệm vụ cũng là đủ liều. Một phen đo đạc về sau, tiểu nữ cảnh rốt cục tin tưởng trước mắt cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân. Vậy mà thật sự là cái này nghèo hèn dê nhũi lão bà. Vương Đại Đông chỗ báo ra ba cái kích thước, vậy mà không sai chút nào. Da hồn này trừ thân thể rắn chắc một chút, địa phương khác đều có thể xưng kẻ đồi bại bên trong kẻ đồi bại. Ngay trước lão bà của mình mặt, lại còn dám không hề cố kỵ chiếm nàng tiện nghi. Chẳng lẽ hiện tại mỹ nữ đều tốt khẩu này? Thật xin lỗi. Là ta tính sai, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng người khác là vợ chồng, tiểu nữ cảnh đành phải coi như thôi. Không sao, ngươi là đồng chí tốt, tiếp tục cố gắng. Vương Đại Đông vỗ vỗ tiểu nữ cảnh bả vai nói, meo, may mắn ca mang theo giấy hôn thú, không phải vậy mặt mũi này coi như ném lớn, bị tiểu nữ cảnh như thế nháo trò. Vương Đại Đông tự nhiên không có ý tứ lại mặt dạn mày dày hỏi người ta muốn ôm ấp. Dự định suỵt cái liền rời đi. Vừa đi vào nhà vệ sinh, ngoài cửa vang lên lần nữa tiếng đập cửa. Thông qua mắt mèo, Tần Tuyết nhìn đi ra bên ngoài người. Lúc này đứng ngoài cửa một tên thân cao không đến 1m7 nam tử. Nam tử dài đến gầy như que củi, sắc mặt 10 phần trắng xám. Vừa nhìn liền biết là lâu dài trầm mê tửu sắc, dẫn đến thân thể cực độ hư thoát. Tiểu Tuyết, là ta, làm cho ta đi vào sao? Nam tử một bên gõ cửa, một bên hô. Nhìn đến nam tử, Tần Tuyết trong mắt nhất thời hiện lên một vệt chán ghét. Người này tên là Chu Hàng, chính là một tên tiêu chuẩn con ông cháu cha, ỷ có hắn lão tử chỗ dựa, suốt ngày ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, gần nhất càng là đối với nàng một trận đuổi đánh tới cùng. Tần Tuyết ghét nhất liền là như vậy người, nhưng lại không tiện đắc tội. Mấy phút đồng hồ sau, Tần Tuyết mặc quần áo tử tế, mở cửa, ta biết ngươi ở chỗ này nói một cái hạng mục, đặc biệt ghé thăm ngươi một chút. Nam tử cười một bên nói, một bên đưa trong tay Nhất Đại nâng hoa hồng đưa tới Tần Tuyết trước mặt. Tần Tuyết cũng không có đi tiếp hoa hồng, mà chính là lạnh lùng nói ra, nếu như không có việc gì lời nói, ta muốn sớm nghỉ ngơi một chút, lúc này mới 9 giờ, ta tại đối diện cấp 5 sao đại khách sạn định bữa ăn. Chúng ta, ngươi là ai? Chu Hàng đang chuẩn bị nói chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Lại không nghĩ rằng trong phòng vệ sinh đột nhiên toát ra cá nhân tới. Ta à, sửa ống nước, các ngươi tiếp tục, ta cái gì cũng không thấy được. Vương Đại Đông đối với Chu Hàng cười hắc hắc, lộ ra một miệng trắng hếu hàm răng. Chu Hàng nguyên bản mang theo ý cười mặt nhất thời trầm xuống. Nửa đêm, ngươi tu cái gì ống nước? Hả, ngươi cũng biết hiện tại là nửa đêm à? Không quay về ngủ, chạy tới con gái người ta trong phòng làm gì? Vương Đại Đông chậm rãi đi đến trước sofa, đặt mông ngồi xuống. Tiểu tử, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là làm gì? Tại sao lại xuất hiện ở Tiểu Tuyết trong phòng? Chu Hàng trong mắt lóe lên một vệt lạnh lùng. Đối với Vương Đại Đông quát hỏi, đầy đủ Chu Hàng, ta trong phòng có người nào? Cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Tần Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu Tuyết, ngươi có ý tứ gì? Coi như ngươi không theo ta tốt, cũng không cần thiết tìm một cái rác rưởi a. Vương Đại Đông ánh mắt hơi hơi nheo lại, chậm rãi móc ra trong túi quần thấp kém thuốc lá điểm một cái. Nhẹ nhàng hít một hơi, lúc này mới có chút tốt cười nói. Ngươi vừa vặn nói cái gì? Trên cái thế giới này dám đem địa ngục tang chung xưng là rác rưởi người. Đây là một cái đầu. Nhìn đến Vương Đại Đông hút bất quá là mấy khối tiền một bao hoàng hạc lâu. Chu Hàng trong mắt càng là tràn ngập khinh thường. Diễu cợt nói, ta nói cái gì ngươi không nghe thấy sao? Nếu như ngươi không nghe thấy ta thì lại nói với ngươi một lần. Ta nói ngươi là rác rưởi. Xéo đi nhanh lên, khắc bẩn mắt của ta. Chu Hàng lời còn chưa nói hết, chính là cảm giác cảm thấy hoa mắt, tiếp lấy cũng cảm giác được có đồ vật gì bao trùm tại trên mặt mình bành. Theo một tiếng vang trầm, Chu Hàng đầu hung hăng đụng ở trên vách tường, trong đầu một trận ngôi sao sáng lóng lánh, may mắn trên vách tường có dán mềm mại thảm treo tường. Không phải vậy phải não chấn động không thể. Tần Tuyết hoàn toàn bị tình cảnh trước mắt cấp chấn trụ. Chỉ gặp Vương Đại Đông ngậm lấy điếu thuốc, một cái tay cầm lấy hoa hồng, một cái tay đem Chu Hàng đầu theo ở trên vách tường. Vừa vặn hai người khoảng cách rõ ràng có 2-3 mét, mà lại Chu Hàng khoảng cách vách tường khoảng cách cũng có hơn 1 mét. Làm sao trong nháy mắt thì, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết một bàn tay đập trên tường? Vừa vặn phát sinh cái gì? Tần Tuyết căn bản là không có thấy rõ. 10 giây đồng hồ bên trong theo ta trong tầm mắt biến mất. Vương Đại Đông buông tay ra. Chu Hàng nhất thời theo trên vách tường trượt xuống, trùng điệp ngã trên mặt đất. Chu Hàng ánh mắt lóe lên một vệt oán độc, lộn nhào rời đi Tần Tuyết gian phòng. Mỹ lệ tiểu thư, tặng cho ngươi. Vương Đại Đông đưa trong tay hoa hồng đưa cho Tần Tuyết. Cũng may Tần Tuyết cũng coi là nhìn quen mưa to gió lớn. Rất nhanh liền theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tiện tay tiếp nhận Vương Đại Đông đưa tới hoa hồng. Đem đặt ở trên bàn trà. Hỏi, ngươi biết vừa vặn ngươi đánh người là ai chăng? Một cái ngu ngốc mà thôi. Vương Đại Đông ngồi ở trên ghế salon. Bắt chéo hai chân. Thô không quan tâm nói ra, ngươi rốt cuộc là ai? Tần Tuyết trong mắt lóe lên một vệt vẻ tò mò. Người nam nhân trước mắt này xem ra phổ phổ thông thông. Trên người mặc một kiện màu xanh quân đội áo thun. Hạ thân thì là một đầu rửa đến trắng bệch mê thải khố. Thấy thế nào cũng giống như cực nông dân công. Nhưng mà, một cái nông dân công làm sao có thể một bàn tay đem người đập trên tường? Chờ chúng ta lần sau gặp mặt, ta suy nghĩ thêm có nên hay không nói cho ngươi. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, đứng dậy rời đi Tần Tuyết gian phòng. ta nhất định sẽ biết thân phận của ngươi. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, Tần Tuyết tràn ngập hiếu kỳ. Còn có cái kia cố sự, là thật sao? Vợ hắn đến cùng có chết hay không? Những thứ này Tần Tuyết cũng không biết, nhưng nàng có một loại cảm giác mãnh liệt. Các nàng sẽ còn lần nữa gặp mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.